Ai không theo thì sẽ chết như con gà này. Khi nào những ống tre kia già lá thì những người không theo ta mới sống được. Bây giờ ta hãy bắn súng lên, nếu nổ thì ta xuất quân đi đánh cộng sản. Sau tiếng hô của Cáo, lần lượt 7 phát súng nổ vang, dội vào vách đá. Cáo dõng dạc tuyên bố: "Thế là Thành Thánh ủng hộ chúng ta. Đồng bào về chuẩn bị lương thực, ngày mai trở đi ta sẽ gác cổng trời, không cho cán bộ đi qua nữa. Chủ lực quân ta sẽ đi đánh chiếm các nơi trong toàn khu." Cáo phong và phân công 22 đội trưởng phụ trách về các thôn. Thanh niên trung niên trong thôn đi họp hết. Những người còn lại lo lắng, họ đoán rằng sẽ có loạn đến nơi rồi. Vũ Thị Vá, vệ sinh viên của thôn, một cô gái 20 tuổi, cũng trằn trọc không sao ngủ được. Bỗng nhiên nghe 7 tiếng súng nổ, Vá vùng dậy, thấy mẹ vẫn nằm im, đoán đã ngủ. Cô lén mở cánh cửa, ánh lửa bếp đỏ soi dõi bóng cô trên vách. Mẹ Vá, bà Thảo Thị Song, hé mắt nhìn theo con gái, hoảng hốt gọi: "Vá, không được đi đâu cả." Nghe tiếng gọi, Vá đành trở vào nằm xuống bên mẹ. Bà mẹ ôm giết lấy con, lo lắng. Chồng chết, bà nuôi 3 con nhỏ, 3 đứa, mỗi đứa một nết. Thằng anh cả Vù Xeo Báo và đứa em út Vù Thị Mỉ tính nhút nhát, nhu nhược. Còn con Vá này tính bạo dạn hơn. Chồng chết được 2 năm, bà đem con sang ở với người em chồng tên là Vũ Dũng Hòa. Ông giúp bà nuôi con. Năm Vá 16 tuổi, bà Song đưa con ra ở riêng. Lúc này mẹ con Vá rất nghèo, gia sản chẳng có gì. Ba anh em Vá đi làm nương thuê, mỗi ngày chỉ được một ống bắp không đủ ăn. Ông Vù Sao Báo lấy vợ, không có tiền cưới. Trùng trình mãi, cuối cùng phải vay thịt, rượu của một nhà giàu trả lãi nặng. Cưới xong vợ, anh Báo không có tiền trả. Người chủ nợ vài ngày lại đến chửi rủa. Hòa bình lập lại, phong trào xã bắt đầu lên. Nhà Vá được cứu tế 15 mét vải, 3 yến gạo. Nhà nước cho vay tiền mua một con bò. 3 năm bò đẻ được 3 con. Có bò, có ruộng. Nhà làm ăn khấm khá, trả nợ. Từ đó mẹ Vá biết ơn cách mạng. Nhưng anh Vá vẫn lạc hậu. Cán bộ xin cho Vá đi học chữ thoát ly. Anh Báo bảo: "Con gái đi học với cán bộ rồi chửa hoang mất thôi. Chửa hoang mang bụng về, nhà không có chứa, ra rừng mà ở." Vá cãi lại anh: "Nhờ cách mạng anh mới trả được nợ để có tiền cưới vợ. Anh không biết ơn lại còn nói xấu. Còn chửa hoang hay không là tùy người thôi. Khối người ở nhà cũng chửa hoang thì sao?" Ông anh ứ cổ không biết nói sao. Vá được đi học chữ ở phó bảng. Từ đó, cái chữ ở trong bụng cô càng hiểu cách mạng tốt như thế nào. Khi Vá đi học, ở nhà xe xấu, tên tay sai của Cáo đến nói: "Cách mạng sắp thua rồi, mày theo chúng ta đi thôi. Ở nhà cán bộ nó lên, nó giết hết." Vừa sợ chân tay Cáo, vừa sợ cán bộ, Báo chạy lên rừng ở. Vá học xong, về làm vệ sinh viên xã. Bà mẹ nói với Vá: "Thằng anh mày sợ cán bộ, nó lên rừng ở rồi." Vá lên rừng, lặn lội tìm kiếm mãi mới gặp anh. "Anh lên đây, ở với con ma, con quỷ, con hổ, nó bắt thì sao? Mẹ mong anh." Báo về nhà, xe sấn đến bảo: "Cách mạng sắp thua rồi, mày cứ ở nhà, chờ chúng tao." Báo tưởng thật, nói với Vá: "Cách mạng nó sắp thua rồi, tao không phải trả tiền vay mua bò nữa." Vá bực bội nói: "Nhờ cách mạng mà ta có 3 con bò, anh có tiền trả nợ cưới vợ, không có thì phân gà cũng không dính chân đâu. Sao anh định phản lại cách mạng thế?" Mấy hôm nay, Vá thấy bọn chân tay Cáo đến nhà luôn. Tối, chú Hòa, anh Báo rủ nhau đi vào rừng. Vá đoán có chuyện hội họp, lại nghe 7 phát súng. Vá biết rằng chúng nổi phỉ, toan chạy đi báo cán bộ bên ủy ban huyện, bị mẹ giữ lại. Vá nằm mà bụng như lửa đốt, làm thế nào bây giờ? Nửa đêm chú Hòa về gọi, mẹ Vá ra mở cửa. Vá vừa ngủ nằm im, Chú Hòa bảo mẹ vá ra ngoài vườn nói chuyện. Ông Cáo bảo cán bộ Kinh, Thổ bị giết hết rồi. Ông giao cho tôi phải giết con vá đấy. Nó đâu rồi? Bà mẹ nói. Mày không biết họ Vù ta à? Nếu một người bị súng bắn, dao chém, buông sông, thì người giết nó sau này cũng bị súng bắn, dao chém, buông sông à? Chú Hòa nói. Tôi giết xong, mua dê về làm lễ, thì không sợ như thế đâu. Mày mua dê làm lễ thì cũng chỉ mua được vài năm thôi, rồi còn ma nó vẫn là mày. Chú Hòa vẫn không nghe, khăng khăng đòi giết vá. Mẹ lo quá quát. Mày giết nó thì mày giết tao trước đi. Người chú im lặng, suy nghĩ rồi nói. Thôi được, tôi tha cho nó, nhưng bảo nó không được đi đâu. Nó ra khỏi nhà, bọn chúng bắt được là giết ngay. Bà mẹ trở vào cứ trằn trọc mãi, lo lắng. Vá thuyết phục mẹ. Đấy mẹ xem, con ở nhà rồi, trước sau nó cũng giết. Mẹ cứ để con đi. Nhưng không thoát được khỏi tay chúng. Chúng gác hết các ngả đường rồi. Mẹ cứ yên tâm, con đi được. Vá lấy túi lanh, bỏ một bộ váy áo vào, rồi từ biệt mẹ ra đi. Bà mẹ vào nhà, lấy vạt áo chấm nước mắt. Vá băng rừng tìm đường mòn về quản bạ, báo cho ủy ban và các đồng chí công an biết. Lương Phượng Kim, trinh sát của ti, Trịnh Văn Sầu, công an huyện Đồng Văn, khoác ba lô lên đường vào Bát Đại Sơn điều tra tình hình. Vá nói, các anh lên, có hai người, chúng sẽ giết mất. Hai người nói cho vá yên tâm rồi ra đi. Đi được nửa ngày đường, họ ngồi nghỉ trên một tảng đá, cạnh lối mòn. Nhìn về bên kia Bát Đại Sơn trùng điệp, Sầu nói với Kim, tao những sáu anh em trai, không sợ rồi. Nhưng mày là con một, chưa con cái gì, mày nghĩ kỹ lại xem, có sao không? Không lấy ai hương khói cho ông bà. Tao nói tình thực. Kim mắm môi, nhưng nốt rõ trên mặt đỏ hồng. Con nhà công an, sợ gì? Hai người cùng cười, hăng hái đi tiếp. Các con đường chính đã bị phỉ gác, chúng chặt cây, chặn các ngã đường. Tiếng giao chặt, tiếng gọi nhau ý ới. Hai người bước vào nhà trưởng thôn Pờ Cha Lụng, nhà vắng tanh. Giữa lúc đó, từ phía sau có tiếng hô. Bọn cộng sản đã đến, bắt đi! Biết có biến, Sầu và Kim quay ngay ra cửa, theo lối mòn chạy đi. Tiếng bước chân bọn phỉ rầm rập đuổi theo, tiếng hò hét loạn xạ. Kim rẽ vào rừng, con Sầu chạy vào nhà người dân là Hồ Chúng Pao. Trời đã tối, Chúng Pao và vợ đang ngồi đồ mèn mén. Sầu nói nhanh, bọn phỉ đang đuổi bắt tôi. Thấy tình hình khẩn cấp, ông Pao bảo vợ ra đóng cổng, rồi dẫn Sầu ra chuồng bò. Ông bảo Sầu ngồi vào góc chuồng, lấy cây bắp ngô che lên trên. Ông soi đèn, nhìn vẫn thấy chân Sầu thò ra. Bọn phỉ chạy đến, đập cổng thình thình. Mở cổng mau, không có chúng ông đốt nhà bây giờ. Bà Pao chạy ra chuồng bò nói với chồng, ông dẫn cán bộ ra hang sau nhà đi, tôi giữ ở cổng. Bà đứng sau cổng trung trinh không mở. Ông dẫn Sầu ra hang đằng sau nhà rồi chạy về. Lúc này bà mới ra mở cổng. Bảy tên phỉ ập đến chĩa súng vào ngực bà. Sao gọi mãi không mở? Muốn về với tổ tiên à? Chúng tao không nghe tiếng. Thằng cán bộ vừa chạy vào đây đâu. Đưa nó ra đây. Không có chúng ông đốt nhà, giết hết. Bà ngơ ngác. Có đứa nào đâu? Chúng chạy đi đâu ấy chứ? Thật không? Chúng ông tìm thấy thì sao? Ông kiên quyết. Thật, nếu tìm thấy, tao xin chịu tội. Bọn chúng sục sạo tìm kiếm, cào hết đống bắp, sục ra chuồng bò, chuồng ngựa, nhưng không thấy gì. Chúng dọa nạt một lúc rồi đi ra. Chờ cho chúng đi xa, ông Pao ra sau nhà dẫn Sầu về. Ông đóng chặt cổng, thả bốn con chó canh gác xung quanh. Xài hai đứa con trai ra giữ cổng. Ông bảo vợ mổ gà, múc rượu cho Sầu uống, rồi bàn với bà. Ở đây không ổn, ta làm thế nào để chúng khỏi bắt cán bộ được hả bà? Bà Pao suy nghĩ một hồi rồi nói, tôi sẽ dẫn cán bộ đứng giữa đêm thì đi. Bà không sợ chúng giết à? Sợ thì cán bộ bị giết mất. Ăn cơm xong, Sầu nằm trong nhà, chốc chốc tiếng súng nổ phía cổng trời phá tan bầu không khí yên tĩnh. Nửa đêm, bà Pao dậy gọi Sầu đi. Thấy đuốc chúng bắt bà mất. Không lo, cán bộ đi, tôi đi trước, cán bộ đi sau, cách nhau khoảng nửa trăm bước. Hễ nghe chúng hỏi tôi thì cán bộ nấp vào trong bụi, tôi ra hiệu thì đi vòng sau lưng. Trời rét thế này, chúng chẳng ra khỏi hang đâu. Quả nhiên, khi đi qua các trạm gác của phỉ, mấy tên ngồi bên đống lửa trong hốc đá hỏi vọng ra. Đứa nào đi đêm thế kia? Bà thản nhiên trả lời. Chồng tao ốm sắp chết, tao phải đi lấy thuốc. Nhìn qua bà một lượt, chúng tin là thật. Bà cho chúng chai rượu. Chúng mừng rỡ, chúi vào trong hang uống. Bà ra hiệu cho Sầu đi theo ánh đuốc chập chờn phía trước. Trời gần sáng, họ tới cửa rừng. Bà chỉ đường nói. Đến chỗ này là chúng hết gác rồi. Cán bộ hãy về báo cáo với cách mạng, lên mà đánh nó, cứu chúng tôi. Nói rồi bà đưa cho Sầu một gói bánh ngô, một bi đông rượu để anh ăn được. Sầu nhìn bà, không biết nói thế nào để cảm ơn. Bà quay về, ánh đuốc mờ dần rồi khuất vào vách đá. Gió rít hất mạnh vào ngực anh, tuyết rơi ào ào xuống đầu. Tìm mãi không thấy Kim và Sầu, bọn phỉ quay về. Tên chỉ huy thưa với Vàng Trịnh Cáo. Thưa người già, hai tên cộng sản trốn mất rồi. Cáo bực bội quát. Chúng mày là đồ ăn hại, mới mở đầu mà đã thất bại. Lần sau còn thế, tao chém đầu. Cáo phân công bọn đi đánh Yên Minh, Bạch Đích, rồi về nhà nghỉ. Vừa đến nhà, một tên phỉ chạy đến báo. Cụ Hoàng qua cổng trời về Hà Giang, cụ bảo tôi về nhắn với ông ra gặp cụ, có nhiều việc cần dặn. Vàng Trình Cáo lên ngựa đi ngay. Ra đến đầu cầu, Cáo gặp Hoàng đang ngồi trên kiệu, có bốn người khiêng đi về phía quản bạ. Mỹ Thuận ngồi cáng đi sau. Một bầy lính cắp cháp thuốc phiện, bàn đèn, rượu thịt, lóc cóc chạy theo. Hoàng vào mã tim, người chủ đem nước nóng cho hắn rửa chân. Mỹ Thuận lúi húi gọt lê. Cáo ngồi xuống bên bàn đèn hỏi. Sao lão quan lại đi Hà Nội sớm vậy? Hoàng chậm rãi, ê à. Đáng lẽ ta chưa đi, nhưng các anh làm sớm quá, ta phải đi thôi. Ở lại đây, chúng nghi ngờ hỏng việc lớn. Anh cứ tin ở ta, anh đã làm tổng giáp, rồi chủ tịch, dưới quyền ta không bỏ rơi anh đâu. Sẽ có chí xong, chí ân lên ngay thôi. Vừa qua họp xong, anh về đã thực hiện chưa? Thực hiện rồi ạ. Ai thực hiện? Chúng con cùng dân chúng. Tốt rồi. Hoàng nhặt miếng lê, vừa ăn vừa nói. Cái cốt nhất là kích được bọn dân nó làm. Sức mình có mấy, tất cả bọn dân nó mà ngay theo thì lấy được cả huyện. Anh ở đây là nơi đầu sóng ngọn gió. Bọn cộng sản sẽ tập trung quân lên đây. Mất cổng trời thì mất tất. Phải cố giữ thì anh em bên kia mới làm ăn được. Nhớ lấy. Về Hà Nội, đồng bằng không có rừng núi, hang hốc để trốn, nguy hiểm. Nhưng ta vẫn phải về, dù có chết ta vẫn phải về để lo đại sự. Còn kế hoạch đánh thế nào, anh hãy bàn bạc với Mã Học Văn, Vàng Trúng Rình. Nói rồi Hoàng lên kiệu, bốn người khiêng nặng nhọc chạy đi, Mỹ Thuận ngồi cáng đi theo. Một lũ lính hầu cắp cháp bê bàn đèn vác súng chạy theo. Cáo về ngay cổng trời, ra lệnh cho phỉ chặt thêm cây xếp trước cổng. Bọn phỉ hì hục xếp dàn đá sửa sang lỗ châu mai. Chúng không quên tải thêm rượu thịt, ăn uống no say, hát sướng ầm ĩ man dợ. Huyện ủy Đồng Văn cử một đoàn cán bộ gồm có các cán bộ ủy ban Trương Liên Quân, Ngô Hán Hoa, chính trị viên huyện đội Lệnh Quốc Tính, chiến sĩ công an vũ trang Giang Báo, y tá Lương Huy Định lên cổng trời xem xét tình hình và điều đình với phỉ. Đoàn người từ Yên Minh theo đường Pa Pao đi lên. Đang đi lưng chừng dốc Pa Pao, họ bỗng nhìn thấy nhấp nhô sau các tảng đá có những chiếc mũ nồi,

đoàn cán bộ có Ngô Hán Hòa dẫn lên, chúng con bắn chết một đứa, chúng chạy hết. Hoàng khen, khá lắm, các anh làm thế là tốt, phải giết chúng nhiều hơn nữa mới hả dạ. Từ giờ về sau, ý lão quan thế nào? Theo ta, các anh phải cố gắng giữ cổng trời, đứa nào bảo cũng không được mở. Thằng Mã Chính Lâm có lên thì báo cho Mã Học Văn, Văn bảo thì Lâm chịu bó tay. Ân lên có sai mở, chẳng qua chỉ nói để che mắt bọn cộng sản thôi. Trước mặt ủy ban, ta có ra lệnh cũng không được mở. Ta chỉ nói vờ thế thôi, đời nào ta lại cầm roi ngựa quật vào mình. Đứa nào mở, anh cứ tiền trảm hậu tấu, nghe chưa? Dạ. Bàn với Hoàng xong, cáo được gặp chính thức Hoàng. Trước cán bộ ủy ban, Hoàng khuyên cáo. Chúng mày nổi loạn, đóng cổng trời là không tốt. Chính phủ nuôi dưỡng chúng mày để làm phản à? Ta ra lệnh cho chúng mày phải mở cổng trời, giải tán, để cán bộ lên, dân tình yên ổn làm ăn. Phải mở ngay, nghe chưa? Không mở, ta lên trị tội, hiểu chưa? Vang chỉnh cáo, chắp hai tay trước ngực. Thưa ủy ban, thưa cụ chủ tịch, bọn dân quân nó làm, cụ đã dạy như vậy, chúng con xin về bảo chúng mở cổng trời ngay. Hứa xong, cáo lên ngựa, đi một quãng xa, hắn quay mặt lại chửi. Mở cổng trời à? Đừng hòng, lên đây mà mở, ông thách chúng mày. Hôm nay ở Lũng Cú có đám cưới của Thảo Vạn Xính. Người từ các bản lũ lượt về dự đám cưới, chúc mừng cho hai vợ chồng Xính hạnh phúc. Gần trưa, mọi người đã đến đông đủ. Các cụ già ngồi trên sàn nói chuyện thế sự, ra phòng. Các thanh niên vác khèn vừa thổi vừa nhảy múa quanh các cô gái mặc những chiếc váy lanh trắng sắp nếp, những chiếc áo mới với những ngấn hoa xanh đỏ, những chiếc vạt áo màu đỏ, những chiếc thắt lưng thêu sặc sỡ, những chiếc đa so chín vòng, những chiếc khăn nhiễu tím sẫm. Các cô xoay những chiếc ô giấy dầu mang hình đôi bướm, chân dận giày thêu, mang bít tất trắng, nhún nhảy múa lượn. Giữa sân, hai ông mối nhà trai và hai ông mối nhà gái thay nhau hát những bài vui mừng, chúc tụng cô dâu chú rể bình yên. Mọi người cười vang cùng nhau hát mừng, bốn ông mối càng thi nhau hát thêm bài này đến bài khác. Sau đó là đến tiệc chúc rượu. Các cô gái rót ra ba bát, ép con trai uống. Anh nào không uống bị các cô đổ ngay vào ngực áo. Đã đến lúc ăn tiệc, tám người một mâm, những mâm cỗ 12 món đầy ụ được bưng ra. Hai họ ăn uống, trò chuyện dâm gian, mùi thức ăn thơm lây, mùi rượu cay nồng, mùi thuốc phiện từ các buồng biên tỏa ra say nắng. Ăn xong còn đang say khướt, bọn con trai rủ nhau ra bãi thi cưỡi ngựa bắn súng. Những con ngựa to khỏe, có nước đi hay được dẫn ra, những chàng trai nai nịt gọn gàng, mang những bộ yên cương thêu tung lên choàng cho ngựa. Một phát súng hiệu nổ, những chàng trai phóng đi ào ào, người nọ chen người kia. Có người say quá ngã lăn xuống mặt đường, lại lóp ngóp bỏ dậy, nhảy lên ngựa phóng theo. Đám cưới đang vui, mọi người đang hát ca chúc mừng cô dâu chú rể, thì Sùng Mí Dúng bước vào, vẫy tay bắt mọi người im lặng, nhảy lên mặt bàn nói: "Bây giờ mảnh nương của ta có cỏ mọc lấn hết cây bắp, cây dưa, thì ta phải làm thế nào?" Giàng Mí Dính, con gái Giàng Vạn Sùng nói: "Phải lấy cuốc cào cỏ đi thôi." Mí Dúng nói: "Phải rồi, ông Vàng Vạn Sùng bảo tôi đến đây gọi tất cả mọi người làm việc lớn, tức là làm cái việc cuốc cỏ đi. Ai muốn ăn 36 tứ la cây trộn với bắp thì theo bọn cộng sản. Vậy ngay tối nay, tất cả đàn ông thôn ta phải tập hợp chờ lệnh ông Sùng. Còn bà con hãy chuẩn bị lương thực giúp cho ông Sùng khởi nghĩa đánh bọn cộng sản, bọn Kinh, Thổ, đem lại đời sống cho người Mèo ta." Mí Dúng ngừng lời. Mí Dính đi đến trước mặt chú rể Thảo Vạn Xính nói: "Mày cũng phải đi, nghe chưa?" Bố Vạn Xính đứng cạnh kêu van: "Tao mất một con bò, 5 con lợn, 2 tạ rượu, 2 tạ gạo nếp,

Chúa nhòm dậy đặt cho chó uống, con chó lăn đùng ra chết. Chúa biết đích xác là trong bát có thuốc độc, phải trốn thôi. Trời mới sầm sầm tối, phải chờ tối hẳn mới đi được. Sợ chồng hoặc người nhà chạy vào, Chúa không dám thu xếp váy áo, cứ mặc chiếc váy rách, chiếc áo nửa mạc, ngồi trên giường chờ đợi. Tiếng bước chân của bọn phỉ đi lại thình thịch bên ngoài, ánh đuốc sáng trưng cả sân, có tiếng lợn kêu éng éc, tiếng hô gọi nhau ý ới. Chờ trời tối hẳn, Chúa gắng gượng nhòm dậy, dồn hết sức mình, lên khỏi cửa, ra phía sau nhà, chạy thẳng vào rừng. Sùng Mí Dính bảo Thảo Vạn Xính: "Ông Sùng bảo mày về, bắt thằng Mí Chú đến đây." Bị bắt, Mí Chú thế nào cũng bị giết. Xính lắc đầu: "Chú là người bà con với tao, tao không bắt." Mí Dúng chĩa ngay khẩu súng giáp vào ngực Vạn Xính: "Mày là thằng hèn, mày quên buổi cắt tiết gà ăn thề rồi sao? Mày không muốn sống nữa à? Mày có đi bắt không?" Dúng toàn bắn. Vạn Xính đành dẫn một tốp phỉ đi. Tốp này đến vây nhà Mí Chú. Mí Chú đang cùng vợ ăn cơm. Bọn phỉ xông vào nhà, đá tung mâm cơm, trói Mí Chú rồi chửi: "Mày đi đỡ đít cho bọn Kinh, hại người mèo ta. Giờ xem mày còn theo bọn nó nữa không." Chúng giải Mí Chú đến nhà Mí Xính. Mí Xính đang vuốt ve dặn dò con để đi đồng văn thì cả bọn xô vào bắt. Hai người bị giải về nhà Giang Vạn Sùng, trói vào chiếc cột giữa bếp. Chúng bàn cách xử tội hai người. Cuộc bàn có Giang Vạn Sùng, Mí Dính, Mí Dúng và Lô Chúng Tính, một tay chân thân tín của Sùng. Mí Dính nói: "Phải giết ngay bọn này, lấy máu nhuộm cờ, lấy đầu làm lễ tế thần cho quân đi đánh đồng văn thôi." Sùng Mí Dúng nói: "Theo tôi, nên đưa chúng về đến phố đồng văn. Khi vây phố rồi, ta cho hai thằng gọi bọn dân quân đầu hàng. Thằng Chú là phó chủ tịch kiêm xã đội trưởng, thằng Xính là cốt cán. Thế nào bọn trong phố cũng đầu hàng. Như thế thì ta không tốn một viên đạn, cũng có thể lấy được phố đồng văn. Mở đầu mà thắng như thế thì như trẻ tre, bọn khác không đánh cũng tan." Vạn Sùng khen kế hay, thường cho Dúng một bát rượu rồi tập hợp quân đi đánh đồng văn. Hôm sau trời tảng sáng, phỉ đã tụ tập đông nghịt trước một bãi rộng, súng ống lình kỉnh, gọi nhau ý ới, tiếng tù và hun hút vẳng lên màn dại. Chúng xếp thành hai hàng, kỵ binh trước, bộ binh sau, nối thành vệt dài kéo đi. Những cờ trắng, viền đen quằn quại trong sương mù, tiếng hò hét, tiếng chửi rủa loạn xạ. Tên nào tên ấy say rượu, mặt đỏ gay, bước đi loạng choạng. Chú, Xính bị trói chặt, đẩy đi đầu. Tiếng tù và hù hút, tiếng trống thình thịch, tiếng ngựa hí vang. Đoàn phỉ đi được một đoạn thì Thao Vạn Xính và hai tên bước ra khỏi hàng, chạy ngược trở lại. Mí Dúng cưỡi ngựa phóng lên ngăn lại và quát: "Chúng mày định bỏ về à?" Vạn Xính nói to: "Chúng ta thích đi cày, không thích đi bắn súng. Chúng tao yêu thích yên ổn làm ăn, không thích làm loạn." Giang Vạn Sùng đang cưỡi ngựa đi trước hàng phỉ, nghe thấy báo vội phóng lại, nghe Mí Dúng trình bày xong. Sùng rút súng chĩa về phía ba người: "Chúng mày hèn nhát, không xứng đáng là người mèo. Hai thằng kia về hàng, còn thằng Vạn Xính để đó cho tao." Một tiếng súng nổ đoàng bắn vào ngực Vạn Xính, Xính gục tại chỗ. Trước mặt hình ảnh người vợ mới cưới quay cuồng, chập chờn. Súng phi ngựa phóng qua, vó ngựa dẫm lên xác Vạn Xính. Từ lúc đó không có tên nào dám ho he. Đoàn người ngựa lại đi, tiếng tù và hù hút, tiếng trống thình thịch, tiếng ngựa hí vang man dại. Bài hát ra chiến trường cất lên trong những miệng sặng sụa hơi rượu. Bọn chúng gân cổ gào lên trong tiếng ồn ào loạn xạ. Đoàn phỉ đang đi, tiếng hát gào lên vừa dứt thì bỗng có tiếng kêu khóc thảm thiết từ phía sau. Chúng quay lại nhìn, hai vợ chồng Mí Chú, Mí Xính chân đất, đầu để trần, tóc xổ rũ rượi, mặt mày hốc hác. Họ khóc và chạy theo đoàn phỉ. Họ vấp phải những tảng đá, ngã lăn trên đường, vùng dậy vừa chạy vừa gào: "Trả chồng tao đây, trả chồng tao đây. Mỹ Dũng lồ chúng tính đến ngăn họ lại, nhưng hai người gạt phăng những khẩu súng chắn ngang ngực, chạy lên phía chồng đang đi trước hàng vị. Tiếng tù và, tiếng hò hét, tiếng bước chân át tiếng kêu khóc của họ. Mặc bọn phí ngăn cản xô đẩy, hai người cứ đi theo. Từ phía trước, Mỹ Chú Mỹ Xính quay lại nhìn vợ đau đớn. Bọn phỉ hích bắn súng vào lưng Xính, đẩy đi. Buổi trưa đến gần Đồng Văn, đoàn phỉ dừng lại. Giặc Vạn Sùng gọi Mỹ Dũng, Mỹ Dính đến họp bàn dưới một lùm cây. Vạn Sùng nói: bây giờ ta hỏi thằng Mỹ Chú Mỹ Xính xem có chịu kêu gọi bọn ở phố Đồng Văn ra hàng hay không. Nếu chúng không chịu gọi bọn kia thì ta bắn lấy máu tế cờ, phải giết vợ chúng đi, để đi theo làm nhuồn lòng binh sĩ của ta. Sùng cho điệu Mỹ Chú Mỹ Xính đến hỏi: thằng Mỹ Chú kia, mày vốn là người Tàu, người ta mua mày 500 đồng bạc già, chứ mày có phải là người Việt Nam đâu, có phải người Kinh, người Thổ đâu, máu mủ gì với bọn cộng sản mà mày làm việc cho chúng. Còn thằng Mỹ Xính kia, mày là người mèo ta, việc gì chịu chết cho bọn Kinh. Bây giờ nếu chúng mày kêu gọi cho bọn Kinh, bọn Thổ trong phố Đồng Văn ra hàng thì tao ban thưởng cho chúng mày, nếu không thì bọn tao sẽ bắn chết. Suy nghĩ đi. Chú nhìn Xính, cả hai đều không nói gì. Sùng lại cho phỉ dẫn vợ chú, vợ Xính đến. Hắn bảo hai người: bọn mày hãy khuyên chồng làm việc cho chúng tao, nếu không thì tất cả đều phải chết. Một phút im lặng trôi qua, hai người vợ im lặng. Vợ Mỹ Xính nói: chúng tao không bảo đâu. Già Vạn Sùng tức tối, hai con mắt đỏ, những tia máu long lên sòng sọc: đem hai thằng đi bắn. Mỹ Súng điệu hai người đến ngay một vách núi, bắt họ dựa lưng vào. Sau đó hắn bắt hai người vợ nhìn chồng bị xử, không cần bịt mắt hai người, cứ thế dúng chĩa súng vào ngực họ. Sùng lại hỏi hai người vợ: chúng mày có khuyên chồng làm theo lời bọn tao không? Hai người vẫn im lặng. Bắn! Sùng hô. Sùng Mỹ Dũng chĩa khẩu bọc vào ngực Mỹ Chú Mỹ Xính, bắn liền 4 phát. Mỹ Chú và Mỹ Xính trúng đạn, ngã gục xuống mặt đất. Hai người vợ hét lên và quỵ xuống mặt đường đá lởm chởm. Họ bò lê đến ôm xác chồng, vật vã khóc, máu thấm đầy vạt áo. Mỹ Dũng lấy một cành cây đập dập làm bút. Vạn Sùng sai một tên mang lá cờ trắng đến. Sùng chấm máu viết chữ phản cộng lên lá cờ, rồi dõng dạc tuyên bố: ta đã giết hai tên này làm tay sai cho cộng sản, lấy máu tế cờ, quân sĩ hãy hăng hái tiến lên theo ta. Sùng Mỹ Dũng đến trước mặt Sùng, nhận bát rượu làm thưởng, rồi dẫn phỉ nhằm hướng phố Đồng Văn kéo đi. Cách Đồng Văn khoảng 1 cây số, đoàn phỉ của Sùng gặp đoàn Giàng Sấn, Giàng Vạn Sinh, Sần Xẻ Lử, Hầu Xẻ Chú từ Bài Lùng kéo đến, Lý Nhảy Lùng từ Sơn Vĩ, Mèo Vạc kéo sang, 3 cánh phỉ hợp lại. Giữa lúc đó, Vàng Chúng Dinh cùng 1 cánh phỉ từ biên giới đi đến. Giàng Vạn Sùng trao toàn bộ phỉ cho Dình chỉ huy. Vàng Chúng Dinh đứng lên một mô đá cao, sang sảng tuyên bố: được lệnh cụ Hoàng, hôm nay chúng ta tập họp ở đây khai hội đi đánh Đồng Văn. Ở mặt trận phía nam, Vàng Chỉnh Cáo đã đóng cổng trời, nổi lên ở Bát Đại Sơn, Cán Tỷ. Chúng ta đánh Đồng Văn xong sẽ hợp quân với Vàng Chỉnh Cáo tiến đánh Phó Bảng. Được lệnh cụ Hoàng và ngài Giang Vạn Sùng, tôi phân công như sau: Giang Sang Sấn tư lệnh trưởng, Lý Nhảy Lùng tư lệnh phó, tôi sẽ trực tiếp tổng chỉ huy. Đúng sáng mai 13 tháng 1 năm Kỷ Hợi, ta tấn công phố Đồng Văn. Tổng tư lệnh Vạn Tuế, Vạn Tuế! Tiếng hô vang động cả cánh rừng. Bọn phỉ chia nhau gác xung quanh. Giang Vạn Sùng, Vàng Chúng Dình, Giang Sang Sấn, Lý Nhảy Lùng họp bàn kế hoạch đánh Đồng Văn. Sùng nói: vừa qua tôi định đem hai thằng chú Xính đi theo, nếu bọn trong phố chống cự thì cho hai thằng gọi đầu hàng, nhưng chúng ngoan cố không nghe nên tôi đã giết. Giờ ta phải bàn mưu khác. Vàng Chúng Dình cùng các tướng bàn bạc, Lý Nhảy Lùng hiến kế.

Tên phỉ sợ hãi, luống cuống, kêu ố một tiếng rồi lùi lại. Chờ cho hắn lùi xa, đồng chí lăn xuống dốc, lao vào khu rừng rậm, chạy thoát được sang bên kia biên giới. Trong khi đó, một tốp phỉ dẫn đường đồng chí Bảo trên con đường ngoằn ngoèo. Đến một bãi tuyết rộng, chúng tháo đôi kính cận, lột quần áo, dùng báng súng đánh đập đồng chí một hồi, rồi ném trên đống tuyết trắng xóa. Da lạnh và đau đớn làm đồng chí kiệt sức dần và tắt thở. Cam, một cán bộ hải quan cũng bị vây trong phố, muốn chạy về phó bảng báo tin. Anh mượn bộ quần áo mèo, tay cầm liềm như người đi cắt cỏ ngựa, tìm con đường gắng ra đi. Tìm con đường gắng đi ra. Một tốp phỉ chặn được Cam, biết là cán bộ, chúng chém hết, vứt xác ở bên đường, rồi nói với nhau. Thằng này mọi ngày vẫn tịch thu hàng hóa của chúng ta đây. Ngày ngày, phỉ vây chặt đồng văn, thổi tù và, bắn súng xuống phố. Trong khi đó, các toán phỉ khác lần lượt đi đánh chiếm các nơi ở trong huyện. Ngày 14 tháng 12, Lô Sinh Ly, Giàng Mỹ Thùng, Bắn Cắt, Lô Cho Ván, chỉ huy phỉ đánh chiếm Lũng Thìn, đánh chiếm Lũng Phìn. Chúng chiếm được ủy ban, chủ tịch, thu giấy tờ, đốt ảnh hồ chủ tịch, bắt những cán bộ ủy ban không theo chúng, đánh chiếm mậu dịch, 7 nhân viên người Kinh, Tày, trong đó có 4 phụ nữ, một người có thai, 3 người chưa chồng bị bắt. Chúng dẫn những người này đến trước mặt Giàng Mỹ Thùng. Thùng nghiến răng ra lệnh. Đây là những tên cộng sản vẫn bóc lột ta, bán hàng đắt cho quân ta, khinh rẻ người mèo ta. Chúng bay hành hình cho chúng ta. Chúng giải những người này ra chợ, mổ bụng, moi gan rất man dợ. Phụ nữ có thai chúng cũng chẳng tha. Vũ Đức Mần, trước là trung úy bộ đội, nổi tiếng trong những chiến dịch tiễu phỉ ở Hoàng Su Phi, vì sức khỏe yếu, chuyển sang ngành thương nghiệp, về công tác ở đây. Phỉ nổi, anh chạy vào hang núi. Đêm ấy, bọn phỉ đi lùng xung quanh, thấy một ánh lửa lóe lên. Chúng sục vào hang, bắt anh em ra chợ mổ bụng, moi gan. Cán bộ Quý bị bắt vì đang mặc quần áo tà phụ, lại biết nói tiếng mèo. Quý nhận là người mèo. Bắn Cắt gọi phỉ dẫn Quý vào trình diện. Hắn cầm tay Quý lật lên xem. Cười khanh khách và hỏi. Mày bảo mày là dân mèo ta à? Sao tay mày không có chai? Tay người mèo ta không có chai cày thì có chai súng. Hắn quay sang bọn phỉ ra lệnh. Giết! Cán bộ Quý bị bắn ngay. Ngày 19 tháng 12, Vàng Dũng Mỹ chỉ huy phỉ nổi lên ở Mèo Vạc. Chiếm xong mậu dịch, hắn ra coi giữ hàng hóa, dõng dạc tuyên bố. Mỗi thằng được phát một chăn, 5 thước vải, 1 đôi giày, 1 đôi tất, 1 khăn mặt, 1 bánh xà bông. Mỹ phân công 2 tên đứng ra phân phát hàng. Bọn phỉ xếp hàng dẫm lên nhau, chửi bới, tranh cướp loạn xạ. Chẳng mấy chốc, đống hàng cao ngất đã gần hết. Phỉ cười nói hì hạ, chúng không kịp thay quần áo, cứ quấn vải quanh người như những nhà sư mặc cà sa. Chúng xỏ giày vải, giày toàn một bên chân. Mỹ về nhà, gõ mõ tập hợp 9 người vợ, hơn 50 đứa con và cháu lũ lượt ra khuân hết vàng về nhà. Bên khu 1, sau khi nổi lên ở Bắc Đại Sơn, chiếm cổng trời, Vàng Chỉnh Cáo chia phỉ đi các nơi. Ngày 20 tháng 12, Phiên Chỉnh Sai nổi lên đánh chiếm Na Khê. Ngày 21 tháng 12, Lý Thỉnh Quáng chỉ huy đánh Bạch Đích. Dân quân xã cùng 2 cán bộ huyện là Hùng và Luân kéo vào trong đồn Bạch Đích chống cự. Lý Thỉnh Quáng cho phỉ bao vây đồn, kêu gọi dân quân đầu hàng, không cho bên ngoài tiếp lương thực và nước cho bên trong. Xã đội trưởng Lù Thìn Phà sợ quá, mở cửa dồn chạy theo phỉ. Phỉ xông vào đồn, Hùng và Luân chạy ra núp kín dưới đồi cỏ danh. Bọn chúng đốt đồi, cỏ cháy lem lém đến chỗ 2 người. Không trốn vào đâu được, các anh đã bị bắt. Lý Thìn Quang sai phỉ treo Hùng lên một cây cao và hạ lệnh. Bia đấy, chúng mày bắn theo tiếng hô của tao. Bọn phỉ hò reo, chĩa súng về phía Hùng. Lý Thìn Quang hô. cấm trồng cây thuốc viện này, cấm đánh bạc này, thu súng, bắn người này. Sau mỗi tiếng hô, hàng loạt súng nổ, cứ thế chúng bắn cho đến khi xác Hùng bị đạn xé ra từng mảnh. Ngày 28 tháng 12, Giang Quáng Ly dẫn một cánh phỉ tiến về Yên Minh. Trên đường từ Cán Tỷ đến Yên Minh, chúng gặp dân nói: chúng tao đi phá co tóc của Cộng sản, chúng mày muốn lấy thì đi theo chúng tao. Vừa nói, chúng vừa lùa bà con đi, người già, phụ nữ, trẻ em mang quẩy tấu kéo theo từng đoàn. Chúng bắt bà con đi trước che đạn, còn chúng đi sau. Cũng ngày hôm đó, cáo cho Phan Dền nổi lên đánh chiếm Đông Hà. Phỉ ập vào một nhà dân, đập vỡ đầu vợ, rồi ném đứa con xuống sông Tráng Kìm. Ở Phú Lũng, Giang Xẹp Báo tập hợp hơn 300 tên nổi lên canh gác trong xã hội, chờ cáo đến hợp quân để cùng đánh phó bảng. Tạ Vân Trải, Vàng Vạn Ly được lệnh của Vàng Chúng Dình nổi lên. Chúng tập hợp thanh niên, dân quân thành từng toán canh gác con đường từ Yên Minh về phó bảng. Chúng xếp